Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Đường có thể ở Tống Thư Du trong mắt, rõ ràng mà nhìn đến chính mình ảnh ngược, má nàng đỏ bừng, bên tai tựa hồ có thể nghe được chính mình phanh. Phanh tiếng tim đập, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy nha? Nguyễn Đường ở Tống Thư Du nóng cháy dưới ánh mắt, có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nhỉ non nói. Ngốc cô nương, Tống Thư Du cười khẽ một chút, không hề nhìn Nguyễn Đường đôi mắt, tầm mắt lược hướng về phía trước trọn trọn, dừng ở nàng phát đỉnh, giơ tay lại nhẹ nhàng xoa xoa, ôn thanh nói, bởi vì, ta thích ngươi à. Tiếng nói vừa dứt, hắn dắt Nguyễn Đường tay, chiều trong văn phòng đi đến. Hắn thuê này gian văn phòng diện tích không lớn, tổng cộng chỉ có 100 tới cái bình phương, trừ bỏ trước đài cùng đại văn phòng bên ngoài, mặt khác còn cách ra một gian tiểu nhân đơn người văn phòng cùng với một gian có thể cất chứa 6 đến 8 người mở họp tiểu phòng họp, cơ sở làm công dụng cụ đều là tiền nhiệm khách thuê lưu lại. Hiện tại tư phí khẩn trương, Tống Thư Du liền không đặt mua tân. Bất quá đơn độc kia gian tiểu văn phòng hắn lại thêm vào tỉ mỉ bố trí một phen. Theo lý thuyết, này hẳn là cái độc lập đơn người văn phòng. Tống Thư Du lại tại đây gian trong phòng bày một cái có thể cất chứa 2 người sử dụng bàn làm việc. 2 thanh ghế xoay phân biệt bày biện với bàn làm việc 2 sườn. Trong đó một phen là màu trắng. Mặt trên còn phô mềm mại dương nhung thảm ni. Ta hỏi hạ chúng ta thượng một lần học trường. Khai giảng về sau sinh viên năm nhất cần thiết muốn trọ ở trường. Đến lúc đó nếu là ở phòng ngủ không có phương tiện, người liền có thể tới nơi này viết đồ vật. Tống Thư Du trong mắt hiện lên một mặt chờ mong. Đời trước có bao nhiêu thứ, hắn ở vội đến sức đầu mẻ chán thời điểm ngẩng đầu. Đều tưởng trước mắt hiện ra Nguyễn Đường miệng cười, nhưng ở khi đó, này chỉ là ảo tưởng thôi. Đời này lại có thể thực hiện, đúng rồi, Đường Đường, này phân văn kiện ngươi cầm mà đi. Tống Thư Du từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái giấy, dai túi, đưa tới Nguyễn Đường trong tay, đây là cái gì à? Nguyễn Đường nghi hoặc nói, Tống Thư Du không trực tiếp trả lời, mà là nói, mở ra nhìn xem. Nguyễn Đường đem giấy dai túi mở ra, lấy ra bên trong văn kiện. Mặt trên thình lình viết cổ phần chuyển nhượng thư, mấy chữ. Này ngươi cho ta cái này làm gì à? Nguyễn Đường nói liền phải đem văn kiện giao hồi Tống Thư Du trong tay. Tống Thư Du lại không có tiếp. Hắn ôn thanh giải thích, công ty tên chính là căn cứ ngươi ta tên khởi. Không có ngươi, ta cũng không thể tưởng được muốn bắt đầu làm này đó. Huống chi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng ra không ít lực. Công ty lý nên có ngươi một phần, nào có, ta cũng không giúp đỡ được gì à, như thế nào không giúp đỡ vội. Trò chơi văn án là ngươi viết, rất nhiều sáng ý cũng là ngươi cung cấp, mọi người đều nói thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Ta tổng không thể hố chính mình bạn gái. Tống Thư Du nói thực chân thành, thấy Nguyễn Đường còn có chút chần chờ, hắn lại cười cười, bồi thêm một câu. Đừng nghĩ quá nhiều, công ty có thể hay không lợi nhuận còn hay nói đi. Ngươi coi như đây là ta đưa cho ngươi một phần tiểu lễ vật. Vân coi như là chúc mừng chúng ta học lên tiểu khen thưởng. Vậy được rồi, Nguyễn Đường thu hồi văn kiện, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi làm công ty còn thiếu không thiếu tài chính? Ta nơi này còn tồn chút tiền mừng tuổi, vẫn luôn đều không có động quá. Người nếu lại yêu cầu, nàng lời nói còn không có nói xong. Tống Thư Du liền lắc đầu nói, không cần, thiếu tài chính nhưng thật ra thật sự thiếu. Nhưng hắn nơi nào không biết xấu hổ dùng Đường Đường tiền. Cũng may hắn đã tìm người hỗ trợ cùng cá heo biển khoa học kỹ thuật dắt tuyến. Hợp tác xuất phẩm quặng khó thoát sinh trò chơi này. Lường trước ở không lâu lúc sau trong trò chơi thì... Hắn liền có thể dựa vào trò chơi này thu hồi một ít tài chính. Xem qua văn phòng, Tống Thư Du liền đưa Nguyễn Đường trở về nhà. Nguyễn Đường chân trước mới vừa tiến ra môn. sau lưng Nguyễn Kinh Hải liền theo tiến vào. Hai người trên mặt đều mang theo vài phần ý mừng, nhưng thật ra làm ở phòng khách xem tivi Nguyễn nãi nãi tò mò hỏi. Hai người như thế nào hôm nay cùng nhau đã trở lại? Có cái gì cao hứng chuyện này? Nhìn đều vui tươi hớn hở. Nguyễn Kinh Hải ở Nguyễn nãi nãi bên người ngồi xuống, nhếch miệng cười, thật là có một chuyện tốt, đợi chút ăn cơm thời điểm, ta cùng đại gia cùng nhau nói. Lúc này đã mau đến buổi tối 6 giờ, Chu A Di đang ở trong phòng bếp bận rộn, thấy Nguyễn Kinh Hải cùng Nguyễn Đường đã về nhà, liền động tác nhanh nhẹn mà đem cuối cùng lưỡng đạo rau dưa xào hảo. Đem đồ ăn sôi nổi bưng lên bàn. Đường Mạn cũng từ trên lầu xuống dưới, người một nhà ngồi vây quanh ở nhà ăn, đêm nay thái sắc thực phong phú, dù nấu đại tôm, cá lư hấp, bát bảo đậu hủ, thị nước trưng xương sườn, lại xứng với lưỡng đạo thanh xào mùa rau dưa cùng một đạo trúc tôn lão vịt canh. Đem Nguyễn gia một nhà bốn người thích khẩu vị đều bao quát tới rồi. Nguyễn Kinh Hải chính mình động thủ. Trước giúp trong nhà ba vị nữ nhân từng người thịnh một chén canh. Mới chiều chính mình thích du nấu đại tôm hạ chiếc đũa. Hắn một bên lột tôm xác, một bên cố ý bán cái nút nói. Các ngươi đoán ta hôm nay đi đâu vậy? Nào a, Nguyễn nãi nãi theo hỏi. Nhưng thật ra Đường Mạn nhớ tới tối hôm qua Nguyễn Kinh Hải cùng nàng nhắc tới chuyện này. Lại liên hệ đến sáng sớm trượng phu liền cầm nữ nhi văn chương sao chép mấy phân. Lược có chút suy nghĩ. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe Nguyễn Kinh Hải nói. Ta hôm nay đi Tinh Hoa nhà xuất bản, thấy trên bàn cơm tam đôi mắt đều chiều chính mình xem ra. Nguyễn Kinh Hải rất là tự hào mà nói. Tinh Hoa Đỗ Tổng nhìn chúng ta đường đường viết văn chương. Nói phi thường không tồi. Muốn đem trong đó hai thiên thu nhận sử dụng đến bọn họ sắp xuất bản truyện ngắn tập trung. A, Nguyễn Đường hoảng sợ, chiếc đũa vừa chợt, liền đem vừa mới kẹp lên tôm hoạt nhập bàn chung. Nga đối, bọn họ Tinh Hoa nhà xuất bản tổng biên còn nói đâu. Nếu là Đường Đường có hứng thú viết truyện dài nói, có thể cùng bọn họ nhà xuất bản thêm xuất bản hiệp ước. Tinh Hoa nhà xuất bản Đỗ Tổng Hoa tổng biên. Đều thực xem trọng Đường Đường. Đây là chuyện tốt nhi a. Nguyễn nãi nãi vui mừng ra mặt. Nguyễn Kinh Hải tiếp theo nói. Đường Đường ngày mai nếu là có thời gian. Liền cùng ta cùng đi tranh Tinh Hoa nhà xuất bản. Chúng ta cùng hắn bên kia đem bản quyền hợp đồng ký. Nói xong. Nhớ tới vừa rồi vào cửa khi. Nguyễn Đường cũng là vẻ mặt vui sướng. Nguyễn Kinh Hải lại tò mò mà hỏi nhiều câu. Đường Đường hôm nay đi chỗ nào chơi? Nguyễn Đường đúng sự thật trả lời. Ta hôm nay đi thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật Viên Khu. Nguyễn Kinh Hải càng vì nghi hoặc. Bên kia không đều là office building sao? Nguyễn Đường gật gật đầu. Cũng không tính toán gạt nàng ba. Tống Thư Du làm kia khoản trò chơi. Tính toán cùng cá heo biển khoa học kỹ thuật hợp tác. Hắn liền đăng ký cái công ty. Văn phòng liền thuê ở thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật Viên khu office building nơi đó ta hôm nay cùng hắn cùng nhau qua đi nhìn nhìn, Nguyễn Kinh Hải nhíu nhíu mày. Hắn thuê văn phòng, kêu ngươi cùng đi xem. Tiểu tử này giáp tâm bất lương a, con tuổi nhỏ đi học sẽ khoe khoang chính mình sự nghiệp. Hảo liêu tiểu cô nương, Nguyễn Đường đương nhiên không biết nàng ba lúc này tâm lý hoạt động. Hơi có chút thẹn thùng mà giải thích, hắn cho ta một bộ phận cổ phần, công ty sự tình cũng cùng ta có quan hệ cổ phần. Nguyễn Kinh Hải nhướng mày, các ngươi có ký hợp đồng sao? Đường Đường ngươi không hiểu này đó, bà giúp ngươi nhìn xem monster. Nguyễn Đường đem kia phân cổ phần chuyển nhượng văn kiện lấy ra. Nguyễn Kinh Hải cẩn thận xem lên, dựa theo Tống Thư Du hợp đồng thuyết minh. Đường Đường tuy rằng có được này 30% cổ phần, lại không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm trách nhiệm này liền tương đương với. Chỉ cần công ty kiếm tiền, Đường Đường là có thể đạt được 30% lợi nhuận. Phản chi nếu là bồi tiền, lại cùng Đường Đường không quan hệ, không thể không nói, nhưng từ này phân văn kiện thượng xem, Tống Thư Du xác thật đối Đường Đường đủ ý tứ. Ngay sau đó, hắn tầm mắt liền dừng ở văn kiện cuối cùng chỗ công ty con dấu thượng. Thư đường văn hóa khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Nguyễn Kinh Hải ánh mắt nhìn chằm chằm thư đường, hai chữ. Tựa hồ muốn cầm trong tay văn kiện giấy chừng ra cái lỗ thủng. Nguyễn Đường sắc mặt đỏ lên, Nguyễn Kinh Hải bĩu môi. Như thế nào không đem đường đường tên phóng phía trước? Đường Mạn chụp hạ Nguyễn Kinh Hải cánh tay. Thư đường không thể so đường thư dễ nghe nhiều. Lại nói, đây là nhân gia thư du đăng ký công ty. Đương nhiên là tên của hắn đặt ở phía trước. Nguyễn Đường sắc mặt càng hồng. Nàng nghĩ đến lại là vừa mới ở văn phòng khi Tống Thư Du cùng nàng nói qua nói. Thư đường, Thư Hải âm vì thua. Chính là hắn đem chính mình bại bởi Nguyễn Đường. Khụ, một tiếng ho nhẹ ở bên tai vang lên. Nguyễn Đường ngẩng đầu, liền đón nhận ba mẹ ánh mắt. Nàng chỉ cảm thấy cả khuôn mặt như là thiêu cháy giống nhau. Không cần xem liền biết, khẳng định sớm đã mặt đỏ dần. Trong nháy mắt, nàng tựa hồ có loại bị nhìn thấu hết thảy cảm giác. Này phân văn kiện ba ba nhìn. Không có gì vấn đề, Nguyễn Kinh Hải đem trong tay văn kiện buông. Nguyễn Đường vừa muốn tùng một hơi, liền thấy một bên, mụ mụ nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, đáy mắt mang theo vài phần tò mò, ôn nhu hỏi, Đường Đường, ngươi có phải hay không ở cùng Thư Du yêu đương? Ngoặc kép, hết chương.